Tiên ma đồng tu, chương 530, Càn Khôn Tử lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì trăm năm trước Phiêu Miểu Phong một trận chiến chuyện này, Phiêu Miểu các cùng Huyền Thiên Tông tính toán là triệt để quyết liệt. Nghe xong ân sư mà nói, Dương Linh Nhi nói, sư phụ, đệ tử xem ra Thương Vân Môn thay thế Huyền Thiên Tông, một lần nữa trưởng quản hiệu lệnh thiên hạ quần hùng Huyền Thiết Lệnh đã là chiều hướng phát triển, trong môn phái nhỏ tuy nhiên rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở thương nghị Huyền Thiết Lệnh thuộc sở hữu vấn đề thượng, hay là chúng ta tứ đại phái thành chủ đạo, già Diệp tự từ trước đến nay bảo trì trung lập, ai trưởng quản Huyền Thiết Lệnh những thứ này thần tăng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, chỉ cần chúng ta Phiêu Miểu Các đứng ở Thương Vân Môn một phương, Huyền Thiên Tông không muốn giao ra Huyền Thiết Lệnh cũng không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Thiếu Cẩm khẽ lắc đầu, nói. Không có đơn giản như vậy, Linh Nhi, ngươi muốn nhớ kỹ, nhân thế không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chúng ta Phiêu Miểu Các tuy nhiên cùng Huyền Thiên Tông quan hệ rất cưng, nhưng nếu như tại lợi ích trước mặt cùng địch nhân hợp tác cũng không phải không thể nào, cân đối chi thuật rất trọng yếu, Huyền Thiết Lệnh là có thể hiệu lệnh thiên hạ, già Diệp tự thần tăng không muốn, đó là bọn họ tứ đại giai không quan tâm những thứ này, đối với chúng ta Phiêu Miểu Các không giống với, hơn 4.000 năm đến, Huyền Thiết Lệnh một mực ở Thương Vân Môn trong tay, gần nhất 300 năm lại đã rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay, phong thủy luân chuyển, một ngày kia, ha ha. Chưa hẳn sẽ không rơi vào chúng ta Phiêu Miểu Các. Dương Linh Nhi cái khăn che mặt bỗng nhiên lắc lư vài cái, hắn tựa hồ vô cùng giật mình vừa rồi ân sư nói lời nói này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi lâu, hắn mới nói, sư phụ ý của ngài là, chúng ta muốn tham dự tranh đoạt Huyền Thiết Lệnh mạch nước ngầm trong. Quan Thiếu Cẩm nói, bây giờ còn không phải lúc, trước hết để cho Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn chính mình đấu a, ma giáo những cái. Kia yêu nghiệt sinh mệnh lực quá ương ngạnh, lúc này mới trăm năm thời gian, lại từ năm đó đại chiến trong khôi phục nguyên khí, hiện tại ma giáo mặc dù không có Quỷ Huyền Tông, nhưng chỉnh thể thực lực kỳ thật đã vượt qua trăm năm trước, chính ma đại chiến tùy thời đều bộc phát, ai có Huyền Thiết Lệnh người đó là chim đầu đàn, chúng ta Phiêu Miểu Các trước mắt nhất định là ủng hộ Thương Vân Môn đem cái này đầm nước triệt để quấy đục, chẳng qua nếu như chính ma đại chiến bộc phát, một khi Huyền Thiên Tông hoặc là Thương Vân Môn thực lực đại tổn, chúng ta Phiêu Miểu Các cơ hội đã tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi nghe hãi hùng khiếp vía, nguyên lai tại chính mình hiền lành như nữ Bồ Tát giống như ân sư trong nội tâm, một mực có chính mình chỗ không biết mịt mờ một mặt. Gocchuyenaudio.com. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, ngồi ở ân sư trên vị trí này, đăm chiêu suy nghĩ đều toàn cục xuất phát, đã sẽ không đơn thuần hành động theo cảm tình, Huyền Thiết Lệnh môn phái nào đều muốn nhúng chàm, Phiêu Miểu Các làm sao có thể ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi trong nội tâm bỗng nhiên không có tồn tại có chút kinh hoàng, nếu như mình về sau ngồi trên Phiêu Miểu các chủ vị trí, có phải hay không cũng muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Càn Khôn Tử thật sự tại ném nát ly, bên cạnh đệ tử Lý Huyền Âm cúi đầu không dám nói lời nào, đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền chứng kiến sư huynh tức giận cũng ngậm miệng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là bị Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử cho tức giận, hôm nay Thương Vân Môn đi tìm Tử Vi phái cầu hôn, đã truyền xôn xao, người nào không biết đây là một hồi trong chính trị quan hệ thông gia. Càn Khôn Tử hiện tại cảm giác được hết sức vô lực, chỉ cần mình tại nơi này trên ghế ngồi một ngày, Ngọc Cơ Tử cũng không dám chính diện đối Huyền Thiên Tông ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, tại đây hai môn phái đấu tranh trong, Thương Vân Môn có tam đại ưu thế. Thứ nhất, một đời tuổi trẻ đệ tử, Huyền Thiên Tông rõ ràng nhất so ra kém Thương Vân Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai, Phiêu Miểu Các thái độ, rõ ràng nhất thiên hướng về Thương Vân Môn. Đệ tam, Ngọc Cơ Tử niên kỷ tại Càn Khôn Tử trước mặt có một cái phi thường lớn ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử đã tóc hoa râm, niên kỷ cũng vượt qua 550 tuổi, đây là một cái rất nguy hiểm niên kỷ, không biết lúc nào sẽ vũ hóa đi về cõi tiên. Mà Ngọc Cơ Tử niên kỷ chỉ có 400 tuổi, so Càn Khôn Tử trọn vẹn nhỏ một chút 150 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử một ngày già đi, Ngọc Cơ Tử nhưng là uy danh danh vọng cùng với tu vi đạo hạnh đều là ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ. Ngọc Cơ Tử có thể thời gian dần qua hao tổn, 10 năm không được liền hao tổn 20 năm, 30 năm, đương Càn Khôn Tử chết già cái ngày đó, một đời mới Huyền Thiên Tông tông chủ làm sao có thể hội Ngọc Cơ Tử con lão hồ ly này đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng, Càn Khôn Tử thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, mặt lộ vẻ bi thương. Mộc Trầm Hiền mở miệng nói. Sư huynh, người không cần lo lắng quá mức, Thương Vân Môn mặc dù có quật khởi chi giống như thế nhưng chúng ta Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực hay là hơn xa Thương Vân Môn, không cần vô cùng lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử thở dài một tiếng, nói, ta không phải lo lắng Huyền Thiên Tông thực lực mà là lo lắng thân thể của ta, gần nhất 100 năm qua, nhất là gần nhất 30 năm đến, thân thể của ta đã bắt đầu đi xuống đường dốc, không biết còn có thể kiên trì đến bao nhiêu thời gian, Huyền Âm quá trẻ tuổi a, một khi ta vũ hóa đi về cõi tiên, Huyền Âm không phải là Ngọc Cơ Tử lão hồ ly kia đối thủ, ai, đây là mới sư huynh ta lớn nhất nghi kỵ a, Lý Huyền Âm ngẩng đầu, nói. Góc truyện audio.com Sư phụ, người lão nhân gia thần công cái thế, hôm nay mới hơn 500 tuổi, sống thêm 200 năm tuyệt đối không là vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử lắc đầu nói, vì sư 200 năm trước tham dự vây quét tố nữ Huyền Anh, bị Huyền Anh trọng thương, may mắn mà có mộc sư đệ liều chết đem vi sư cứu được đi ra, thế nhưng đã bị vong linh pháp thuật bị thương căn cơ qua nhiều năm như vậy, cái này tổn thương như trước không có khỏi hẳn, vi sư kiên trì không được mấy năm, đáng tiếc a, nếu như một lần nữa cho vi sư 100 năm thời gian, chờ đợi ngươi triệt để lớn lên, Thương Vân Môn tiểu cũng không có cái gì cơ hội. Lý Huyền Âm quỳ rạp xuống đất, trên mặt đất còn có vừa rồi Càn Khôn bạc ngã chén trà mảnh vỡ, hắn không thèm để ý chút nào, nói. Sư phụ, không bằng ngày sau như thế nào, đệ tử nhất định sẽ liều ra tánh mạng, giữ vững vị trí tổ sư truyền thừa cơ nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử gật đầu, ý bảo Mộc Trầm Hiền đem Lý Huyền Âm nâng dậy đến. Bỗng nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa, Càn Khôn Tử trầm giọng nói. Là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng môn sư huynh, là ta. Ngoài cửa truyền đến một cái khàn khàn thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử hiển nhiên đã biết rõ người tới là người nào, biểu lộ hơi sững sờ, nói. Tiến đến, cửa bị đẩy ra, vào được một vị gầy gò áo xám lão giả, hắn nhìn trong phòng Mộc Trầm Hiền liếc, sau đó đối Càn Khôn Tử nói. Sư huynh, có tố nữ Huyền Anh tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Càn Khôn Tử cùng Mộc Trầm Hiền bỗng nhiên cũng từ trên ghế đứng lên. Càn Khôn Tử trong mắt tinh quang đại thịnh, ở đâu còn có nửa điểm tuổi già sức yếu bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trầm giọng nói, tin tức chuẩn xác không? Áo xám lão giả gật đầu, nói. Không sai được, căn cứ xếp vào tại trong ma giáo bộ phận đệ tử bẩm báo, trong khoảng thời gian này ma giáo một mực ở truy tra Huyền Anh hạ lạc, có thể xác định Huyền Anh ngay tại đoạn thiên nhai phụ cận, chính mình mấy ngày đến, đã có 10 cái ma giáo trưởng lão chết ở Huyền Anh trong tay. Đêm qua ta nhận được bẩm báo, nói ma giáo khả năng đối Huyền Anh ra tay, vì vậy ta liền âm thầm đi theo trưởng lão, tại khoảng cách đoạn thiên nhai tây bắc 300 dặm chỗ Trương Vân Trần, Nhược Thủy Tiên Tử, Phệ Hồn Lão Ma, Thanh Mộc Lão Tổ đợi ma giáo hơn 30 vị trưởng lão vây công Huyền Anh, tuy nhiên giết chết trong đó 5 người, nhưng mình cũng nhận được trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử sững sờ, nói, chẳng lẽ Huyền Anh bị ma giáo bắt? Áo xám lão giả lắc đầu, nói, không có, nghe nói ma giáo muốn đắc thủ, bỗng nhiên giết ra một người mặc hắc y che mặt nữ tử, này nữ nhân tu vi kỳ cao, một chiêu liền đánh bại Trương Vân Trần cùng Nhược Thủy Tiên Tử, sư huynh ta đang âm thầm quan sát, phát hiện cứu đi Huyền Anh chính là cái kia cô gái áo đen sử dụng pháp bảo, giống như chính là tà thần tiền bối truyền thừa xuống Ngọc Dương Xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com Cách chương.